Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, Tần Kiêu tại sao lại biến thái? Cái này xử lý mới tính công chính, Cổ Kiếm Tâm nói ra, một đội ngũ ở trong người, nếu như không thể đồng tâm hiệp lực coi như xong, ngược lại là đi hại những người khác, loại này phẩm cách người. Nếu như tại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội tốt nghiệp, tạo thành nguy hại lớn về sau, tương đương cho Thanh Bắc bôi đen. Kỳ thật Cổ Kiếm Tâm nói ra những lời này, cũng là vì phòng ngừa Lý Miễn ở bên trong náo yêu thiêu thân. Vạn nhất Lý Miễn cũng không chiếm được Tần Kiêu trợ giúp, từ đó oán hận bên trên Tần Kiêu, tới quấy rối làm sao bây giờ. Mặc dù Cổ Kiếm Tâm cảm thấy Lý Miễn không phải như vậy hại người không lợi mình người, nhưng là cảnh cáo nói ở phía trước, cũng tốt nhắc nhở có khác tâm tư người. Lý Miễn mặc dù tiếc nuối ôm không đến Tần Kiêu cái này đùi, nhưng là cũng không nghĩ tới hại người không lợi mình sự tình. Cho nên hắn tự nhiên không nghe ra đến Cổ Kiếm Tâm cảnh cáo. Cho nên nói, không có ý đồ xấu người, xưa nay sẽ không dò số chỗ ngồi. Trường học cách làm không có sai, lần này cùng lần trước Tôn Văn Bách sự tình khác biệt. Tôn Văn Bách liền là nhát gan sợ phiền phức, mặc dù nói để tất cả mọi người không có cách nào tu luyện, nhưng là cũng không nghĩ tới muốn để những người khác chịu chết. Lý Miễn nói ra, Tần Kiêu gật đầu, đối với Thanh Bắc cái này đại học ấn tượng tốt hơn một chút. Mấy người trò chuyện, rất nhanh liền xếp tới bọn hắn. Tần Kiêu lần này nhận trở về chìa khóa, cũng không có người còn ngăn trở nữa. Đám người cùng một chỗ lần nữa tiến vào không gian trùng điệp. Vẫn như cũ là phế tích thành thị, trong không khí truyền đến đốt cháy khét vết tích, nhưng là trong đó nguyên lực ngưng tụ trình độ lại so phế tinh vượt qua nhiều lắm. Mấy người mới vừa xuất hiện, liền có hủy diệt zombie cảm giác được bọn hắn tồn tại. Dương nanh múa vuốt tới, Lăng Huy Vũ lập tức rút ra trường kiếm, chuẩn bị nghênh địch. Thế nhưng là ngay lúc này, hắn cảm thấy một tia thật nhỏ kim sắc quang mang xẹt qua. Sau một khắc, ba cái hủy diệt zombie trong nháy mắt ngã trên mặt đất, hoàn toàn vô thanh vô tức tử vong. Vài người khác cứ thế ngay tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Mấy cái này zombie tại người giả bị đụng sao cứ như vậy ngã trên mặt đất? Thế nhưng là hủy diệt zombie trên thân tán loạn nguyên lực, vẫn là nói cho bọn hắn, cái này ba cái hủy diệt zombie thật đã chết rồi. Trong lòng bọn họ còn tại nghi hoặc, cũng cảm giác ba cái nguyên thạch mang theo một vòng hoàn toàn không dễ dàng phát giác kim quang trở về tới Tần Kiêu trong tay. Lần này, đám người rốt cuộc hiểu rõ, mới vừa rồi là ai ra tay. Tần Kiêu, ngươi vừa học cái gì võ kỹ quỷ dị như vậy? Lăng Huy Vũ kêu lên. Tần Kiêu cười một tiếng. Y học võ kỹ, đùa gì thế? Y học võ kỹ mạnh như vậy, làm giải phẫu mổ xỏ võ kỹ, ngươi cảm thấy mạnh không mạnh? Tần Kiêu đánh cái so sánh. Trên thực tế vạn dung kim châm còn có rất nhiều cái khác cách dùng. Thế nhưng là mấy người này nhìn một chút Tần Kiêu trong tay nguyên thạch, lại nhìn vô thanh vô tức tử vong zombie, chỉ có thể phun ra một chữ: cường. Không chỉ như thế, bọn hắn đột nhiên cảm thấy đầu lạnh siêu siêu, luôn cảm giác ngày nào Tần Kiêu cho bọn hắn làm giải phẫu mổ xỏ, lấy đi bọn hắn điểm tế bào não bọn hắn cũng không biết. Ta đi trước đi săn, Cổ Kiếm Tâm cái thứ nhất nói ra, thậm chí mặc lên cơ giáp mới có cảm giác an toàn. Những người khác cũng nhao nhao rời đi, chạy còn nhanh hơn thỏ. Ai, ta đám tiểu đồng bạn thật sự là càng ngày càng tiến tới mạnh hơn, chỉ có ta vẫn là một cái cá ướp muối. Tần Kiêu nói xong kéo Lam Hinh tay nhỏ, đi, chúng ta đào châu báu đi. Ân, Tần Kiêu cùng Lam Hinh lại đến Ngọc Mãn lâu địa phương. Lần này không chần chờ, trực tiếp lên lầu 2, oanh mở đại môn, cậy mở két sát, hết thảy động tác nước chảy mây trôi. 2 phút đồng hồ cũng chưa tới. Quả thực là chuyên nghiệp thần thâu. Tốt, a, hiện tại không thể được xưng là trộm. Bởi vì những vật này vốn là không chủ. Bất quá bọn hắn động tác nhanh. Hủy diệt zombie cũng không chậm. Nhào nhào thuận máu tươi khí tức vây công tới. Tần Kiêu võ kỹ thi triển. Vô thanh vô tức. Những cái kia zombie liền ngã ngay tại chỗ. Nguyên thạch bị rút ra. Sau đó, Tần Kiêu cùng Lam Hinh dứt khoát tách ra càn quét bọn hắn biết đến cửa hàng châu báu cửa hàng. Lại đi thăm dò địa phương mới. Thu hoạch tràn đầy. Lần này, Tần Kiêu không chỉ có thể tặng lễ, còn có thể mang một kiện, ném một kiện, đơn giản thổ hào đến không nhân tính. 2 người cầm lịch luyện khi làm, hẹn hò, nhưng là những người khác lại không nghĩ như vậy. Thực lực của bọn hắn còn chưa đủ lấy lớn diện tích oanh sát. Thế là bị hủy diệt zombie đuổi được tới chỗ loạn thoan. Không có Tần Kiêu đại quy mô thanh lý. Vài người khác rốt cuộc biết cái này Thừa Dương thị phế tích bên trong. Có bao nhiêu hủy diệt zombie? Đó là vô cùng vô tận số lượng. Tựa hồ vĩnh viễn cũng giết không hết. Chỉ có Tần Kiêu vị trí. Dù là như cũ có zombie che giả mang mọc. Lại vừa đối mặt. Ngay tại một đảo mịt mờ vô cùng kim quang phía dưới tử vong. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày. Không gian trùng điệp phế tích ở trong, mấy người tập hợp ở cùng nhau. Trải qua 3 ngày thời gian, toàn bộ trong thành thị zombie bị săn giết đại bộ phận. Diệp Tiêu Thu, Lăng Huy Vũ, Lý Miễn cùng Cổ Kiếm Tâm đều đã đạt tới võ giả nhập môn ngũ truyền. Đây là bọn hắn ra sức chém giết kết quả. Không chỉ như thế, bởi vì như vậy chém giết. Bọn hắn trên người bây giờ tràn ngập giết chóc khí tức. Vô luận là võ kỹ vẫn là máy móc, đều mây vĩnh đến càng thêm thuận tay. Cùng bọn hắn cố gắng so sánh, Tần Kiêu hiện tại vẫn như cũ là võ giả nhập môn ngũ truyền. Lam Hinh thì còn tại tứ truyền. Thời gian chỉ còn lại có 2 giờ. Ngoại giới liền sẽ mở ra không gian trở về. Mà trong thành thị còn có đại lượng zombie không có bị thanh lý. Lúc này, Tần Phong cùng Lam Hinh đứng tại thất hương trên quảng trường. Tần Kiêu vung tay lên, chồng chất như núi nguyên thạch phóng ra. Trong đó bao quát lần trước săn giết U Linh sát thủ cùng hỏa diễm tướng quân. Cụt một tay cự nhân nguyên thạch. Cái này nguyên thạch bại lộ trong không khí. Sau đó nhanh chóng tản ra nguyên khí. Hấp dẫn lấy Thừa Dương thị phế tích nội ẩn giấu zombie. Sau một khắc, toàn bộ Thừa Dương thị phế tích bắt đầu chuyển động. Tiếng gào thét, chạy tiếng va đập, liên tiếp truyền đến, giống như là tại một chảo dầu sôi bên trong. Tích nhập nước nổ tung hoa. Vô số zombie chen chúc mà tới. Mà những này zombie, không đợi tiếp cận cái này trồng bảo tàng. Liền bị bí ẩn kim quang đánh trúng vào đầu. Cướp đi nguyên thạch. Một bộ phận khác zombie thì bị hàn băng bao phủ, sau đó hóa thành thi khối. 2 người phối hợp ăn ý, đại khai sát giới. Nơi xa vẫn là tòa kia sụp đổ văn phòng bên trong. Còn lại 4 người nhìn xem 2 người chiến đấu, đều không còn gì để nói. Tần Kiêu tại sao lại biến thái? Lăng Huy Vũ nghiến răng nghiến lợi. Hắn lúc nào không biến thái? Diệp Tiêu Thu cười trả lời. Tần Kiêu nếu là trước đó cứ như vậy làm, chỉ sợ cũng không có chúng ta chuyện gì. Cổ Kiếm Tâm cũng nói, lần này hắn lợi dụng cơ giáp săn giết U Linh sát thủ. Thu hút to lớn, lần này sau khi trở về, hắn đã là hoàn toàn xứng đáng máy móc hệ đệ nhất nhân. Hơn nữa còn có thể thay đổi rất nhiều máy móc trang bị. Hắn là thật rất cảm kích Tần Kiêu. Bất quá, bởi vì cảm kích, hắn cũng càng phát ra cảm thấy cùng Tần Kiêu chênh lệch quá lớn. Theo thời gian trôi qua, hủy diệt zombie số lượng càng ngày càng nhiều. Tựa hồ liền muốn bộc phát ra một hồi đại chiến kinh thiên. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu.